Toàn chức thành chủ, chương 125, hồi sinh hỏa long sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo hữu năm mới vui khỏe. Sau khi thui xong con chó khổng lồ, đại tá Hàn Văn Thanh ngay lập tức chuyển mục tiêu sang nham hỏa cự viên. Anh kết hợp với hai vị trượng tá khác bắt đầu mài con nham hỏa cự viêm. Anh bảo Châu đánh lâu cũng chết. Trong khi ba vị trúc cơ quây quần với nham hỏa cự viên thì những người khác tạo thành một vòng vây bao bọc lấy chiến trường. Bọn họ phải chặn lại các yêu thú cấp thấp khác. Đối mặt với đàn thú đông như lũ tháng 7 mọi người phải kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy chúng nó yếu nhưng anh em nó đông. Áp lực của mọi người tăng lên không ít. Đến hiện tại Kiro đã chém giết đến đỏ cả mắt. Bọn yêu thú này lấy phương thức không muốn mạng lao lên theo lời kêu gọi của nham hỏa cự viên. Lúc này dưới chân mọi người, xác yêu thú đã bắt đầu chất thành những đống cao. Nghiễm nhiên một bức tường thành bằng xác yêu thú chất chồng lên nhau đang hình thành. Cầm trong tay tiểu hắc Kiro chặt đôi xác một con gấu đen đang hùng hổ tiến đến định vả cho Kiro một vả. Con gấu ngã xuống trở thành một viên gạch cho bức tường thành thêm cao dày. Tuy vừa kết liễu một con gấu to dã thú cấp 10 nhưng ngay lập tức Kiro bị hai con thằng lằn lao đến mở ra những cái miệng đầy răng ra tính cắn cho anh một cái. Thấy mấy con thằn lấy tốc độ cực nhanh lao đến nhưng Kiro không nao núng. Tay trái rút ra tan tô một phi. Thanh tan tô găm chắc vào đỉnh đầu của một con thằn lằn đang lao đến. Tay phải tiểu hắc cũng chém ngang ra gọi sạch hàm răng của một con gần nhất lao đến. Uy thế không giảm hất luôn cái đầu của nó lên trời. Nhìn thanh tan to yêu quý găm ở kia mà Kiro cũng không kịp thu hồi bởi ngay lúc này anh phải quay người lại chém ra một kiếm chia đôi thân xác một con chim ưng. Đang lao từ trên cao xuống trực chỉ mổ vỡ đầu Kiro. Cuộc chiến sinh tử vẫn diễn ra. Tuy thực lực có mạnh mẽ hơn hẳn nhưng yêu thú số lượng quá đông. Mọi người bắt đầu kiệt sức dần dần. Bên kia đại tá Hàn Văn Thanh đang bắt đầu kết ẩn. Hỏa nguyên tố thì bùng nổ cuồn cuộn xung quanh anh. Nham hỏa cự viên lúc này trên người đã có những vết thương khổng lồ. Lớp nham thạch đen xì bên ngoài đã rơi xuống từng mảng lớn để da thịt bên trong đỏ rực như lửa. Quảng cáo. Lúc này nó đang gầm thét phun hỏa vào hai vị thượng tá kia. Hai người này đang cố cầm cự cho đại tá Hàn Văn Thanh kết ấn. Bên kia mồ hôi đang rơi trên trán đại tá Hàn Văn Thanh. Hai tay anh đang không ngừng kết ấn. Dần dần tám đầu hỏa long xuất hiện xung quanh anh. Lúc này anh gầm lên thật to. Đi chết đi Thái Huyền Long ấn. Một trưởng này đánh ra tám con hỏa loang ngay lập tức lao thẳng đến nham hỏa cự viên. Tám đầu hỏa long gào thét không ngừng thiêu đốt bùng nổ xung quanh nham hỏa cự viên. Nham hỏa cự viên lúc này giống như được đưa vào trong lò nung vôi. Greu, nham hỏa cự viên gầm lên một tiếng khi một con hỏa loang đã xuyên thủng ra thịt rắn chắc như nham thạch của nó đốt rụi trái tim của nó. Thân thể nham hỏa cự viên ầm ầm ngã xuống. Lúc này đại tá Hàn Văn Thanh có chút thoát lúc rơi xuống chứ không còn lăng không trên trời nữa mà hai chân đã đạp đất rồi. Nham hỏa cự viên ngã xuống cũng là tiếng trống lui quân. Mọi người nhanh chóng tổ chức đội hình rút lui. Các vị tá cấp đoạn hậu mọi người nhanh chóng rời khỏi. Một vị chuẩn tá vận khí tạo ra hẳn một bức tường đất chặn đường đám yêu thú. Một vị trung tá khác thì tạo thêm một cơn lốc xoáy cho nó thêm. Bụi mù, đoàn người hải quân hành công rút lui về đến chỗ giấu xe vận tải. Mọi người lên xe của mình tiến hành điểm danh. Sau khi xác nhận là không thiếu ai thì mọi người bắt đầu lên đường trở lại Đông Long Thành. Trên xe mọi người bắt đầu băng bó cho nhau. Tuy không có người bị bỏ lại nhưng gần như ai cũng bị thương cả. Yêu thú tấn công dồn dập không ai có thể bảo vệ bản thân Thiên Y Vô Phùng được. Kiro lúc này thì vui vẻ vuốt ve lấy thanh tan tô yêu quý. Tận lúc rút lui, Kiro mới có thời gian rút ra nó khỏi cái sọ của con thằn lằn kia. Trên người anh cũng có mấy vết thương khá lớn do yêu thú gây ra, nhưng sau khi làm hai bình tiểu bình máu thì chúng nó đang dần dần hồi phục. Hàng tốt, Kiro cũng không giữ riêng, anh chia cho Ngọc Tâm một bình. Quảng cáo. Rất nhanh đội xe trở lại Đông Long Thành. Tại cổng thành, đích thân thành chủ ra đón mọi người khải hoàn trở về. Nghi thức cũng chỉ bình thường thôi nhưng cũng đủ long trọng. Mọi người trẻ về thì nhanh chóng di chuyển lên tường thành, còn ai thương nặng thì được chuyển về điều trị. Thật may chỉ có một vị đại úy bị bỏng một chút nặng do ăn đạn lạc của nham hào cự viên vậy thôi, chưa không ai bị thương nặng cả. Mọi người trở lại Đông Long Thành, vừa mới quay lên tường thành thì đàn yêu thú đã ùn ùn kéo đến rồi. Mặc dù không có hoàng cấp yêu thú chỉ huy nhưng vẫn có huyền cấp yêu thú gào thét mà đến. Trận chiến tiếp theo chắc chắn ác liệt không kém gì trận chiến trước đó. Hôm nay, Kiro thực sự mệt mỏi. Anh cảm thấy thật mệt nhưng anh vẫn phải chiến đấu. Mặc dù có chút uể oải nhưng những viên đạn của anh vẫn cực kỳ chính xác. Cuộc chiến tuy vất vả nhưng cũng không kéo dài lâu. Trận chiến kết thúc khi con huyền thú cuối cùng bị một vị trung tá một đao chặt đầu. Không còn yêu thú cường hãn, chỉ huy bọn yêu thú khác bắt đầu bỏ chạy. Cuộc chiến kết thúc, mọi người cũng thở ra một tiếng. Mọi người thu dọn trở về nghỉ ngơi. Hải quan hôm nay do đã có nhiệm vụ chặn giết trước đó nên bây giờ mọi người toàn bộ được nghỉ ngơi. Thực sự hôm nay bọn họ thực sự đuối. Ban đầu là chặn đánh yêu thú, sau lại là yêu thú công thành. Bọn họ nghỉ ngơi là xứng đáng, không có ai dị nghị gì hết. Với lại những ngày này hải quân thể hiện ra chiến lực mạnh. Kỷ luật khiến các binh sĩ nhìn họ bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Cách Đông Long Thành hơn 1.000 km về hướng Nam là Nhạc Thành, thủ đô của Nhạc Quốc. Nhạc Vương đang cầm trong tay một viên ngọc bích. Viên ngọc trong suốt nhưng Nhạc Đế vẫn không nhìn thấy được huyền bí bên trong. Đây là viên ngọc sự sống, đây là Nhạc Vương tốn không ít tài nguyên và quan hệ mới tranh thủ được. Viên ngọc sự sống đây là do nữ thần sự sống chế tạo. Với viên ngọc này thì vấn đề Hỏa Long Sơn mạch trong lòng anh có thể giải quyết được. May cho hắn khi còn tranh thủ được viên ngọc sự sống này, nếu không tranh được, sự kiện Hỏa Long Sơn mạch tiếp tục kéo dài sẽ trở thành gánh nặng cho cả Nhạc Quốc. Nó có thể mang lại nguy cơ về biên giới. Quảng cáo. Trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đồng minh của bạn chỉ nhăm nhe lúc bạn gục ngã, đâm bạn một đao mà thôi. Biết rõ điều này, Nhạc Đế quyết tâm đau ngắn còn hơn nhức dài. Anh dứt khoát dùng đại giới tranh thủ lấy viên ngọc này. Đồ đã tới tay, Nhạc Đế ngay lập tức lên đường đến Hỏa Long Sơn mạch. Mặc dù bây giờ đã là đêm muộn nhưng ông không muốn chờ đợi thêm bất cứ một phút giây nào nữa. Với tu vi địa tiên cấp 7, tốc độ phi hành của anh rất nhanh. Không đến một tiếng anh đã xuất hiện phía trên Hỏa Long Sơn. Lấy ra viên ngọc sự sống, bắt đầu quán thâu linh khí vào trong viên ngọc. Viên ngọc bắt đầu giống như cái động không đáy, điên cuồng hấp thu khí từ Nhạc Đế. Đồng thời viên ngọc cũng phát ra những ánh sáng xanh huyền bí. Điều kỳ diệu là ánh sáng xanh này chiếu đến đâu cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, bất chấp dung nham cứng rắn. Cứ như vậy màu xanh theo thứ ánh sáng kia trở lại với Hỏa Long Sơn. Chỉ trong một đêm Hỏa Long trở lại xanh ngắt, mọi người ai nấy đều bất ngờ và ngỡ ngàng khi thức dậy. Đến cùng ánh bình minh xanh ngắt ấy là quân lệch trực tiếp của Nhạc Đế. Tất cả quân lực ở 4 tòa thành Đông Long Thành, Việt Yên Thành, Hương Mai Thành và Tam Hà Thành tổng tiến công đẩy lùi toàn bộ yêu thú trở lại Hỏa Long Sơn mạch, trả lại cuộc sống bình thường cho người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi này, cùng ngay hôm ấy tất cả 4 tòa thành Đông Long Thành, Việt Yên Thành, Hương Mai Thành và Tam Hà Thành đều đồng loạt xuất quân bắt đầu đánh trả yêu thú. Các tin thắng lợi liên tục báo về. Lần lượt từng thôn trấn được thanh trừng sạch sẽ. Những tin tức này giống như mưa rào mát mẻ tưới nhổ cả nhà quốc khô héo. Những người dân mất đi nhà, cửa nhận được tin tức thì quỳ lạy tung hô Nhạc Vương vạn tuế. Tại thủ đô lúc này Nhạc Đế có chút suy yếu nhưng nghe tin thắng trận liên tục báo về Long Nhan cũng rực rỡ. Trên đại điện ông trực tiếp vui vẻ cười khen ba chữ tốt liên tục. Cách chương.